để anh thay đổi con người em. Chương 1, góc truyện audio.com. 6 giờ tối tại Mỹ, trong một căn biệt thự lớn Versus 2 gam màu chính trắng và xanh là chủ đạo, xung quanh là những khóm hoa hồng đỏ thắm lay nhẹ trong gió, tiếng chim bên đào hồi thong thả cất tiếng hót bên ô cửa sổ thân thuộc. Một cô gái cao ráo Versus mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh lục đang hướng nhìn về một nơi nào đó phía xa tận chân trời kia. Ký ức hồi bé về bà mẹ kế lại ùa về, ký ức đau buồn khó tả. Hồi bé, trong một lần, mẹ ruột của cô mắc bệnh nặng. Một căn bệnh khó chữa. Mẹ cô sống đời sống thực vật, bà nằm đó từng ngày cho đến khi bà lìa đời rồi. Ngày đó cũng đã đến cô bé đáng thương ca đờ si nhìn mặt mẹ lần cuối, cô mắt bà mãi mãi. Cô ca còn đờ si nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấm áp của mẹ mỗi sáng thật buồn. Sau đám tang cô về phòng Versus, tâm trạng buồn bã, cô ôm tấm ảnh mẹ MK vào lòng rồi khóc. Hàng NC mắt của một cô bé 5 tuổi rơi lã chã. Khách chương.